Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Tôi đang ngồi nhai bánh cu đơ nhỏ cho online lượn lờ Facebook, thấy nhỏ Bosket status mới: cảm ơn cứu tinh quần đùi hoa. Mình sướng râm ran, thầm cảm ơn cái xe đạp đã giúp mình làm hòa. Ngồi rung đùi thích chí mãi. Nhỏ tên Vi, nhìn cũng dễ thương, xinh xắn ghê á. Ngồi lần mò xem hết đống ảnh của nhỏ, đọc nốt nhỏ viết, càng thấy có cảm tình hơn. Mình liều PM hòm tin nhắn của nhỏ: này hàng xóm, đang làm gì đó? Nhỏ lông nách: bỏ tay, đùa kiểu gì vậy trời? Mà chắc nhỏ nói thiệt á, nhỏ này mê nhổ lông lắm. Hồi trước có lần mình còn thấy nhỏ cạo lông chân kìa. Nhỏ PM tiếp: thế còn đằng ấy? Đang uống éo luyện hàng. Nhỏ im đi một lúc, mình cũng không biết nói gì. Lúc sau nhỏ lại PM: này ấy ơi, ấy sợ gì nhất? Tớ hả? Suy nghĩ một lúc: sợ rán. Rán cá, rán đậu á? Không. Điên hả? Rán. Con rán ấy, con rán bò lồm ngồm ấy, nhìn ghê chết. Vậy hả? Hỏi chị. Thích thì hỏi. Rồi nhỏ lại im luôn. Lúc sau mình thấy tiếng nhỏ gọi ở ngoài ban công. Mình mở cửa đi ra ban công. Nhỏ nhìn thấy mình cười tươi rói. Mình cười lại. Nhỏ định làm gì vậy trời? Mình ngồi ghé lên lan can. Mình với nhỏ hỏi han nhau vài thứ, chuyện trường lớp học hành. Thỉnh thoảng nhỏ lại cười tít mắt, nhăn mũi, nhìn dễ thương khiếp cả người. Ngồi một lúc bên ngoài gió lạnh, vì mặc mỗi cái áo ba lỗ nên mình hắt xì liền vài cái. Nhỏ liền chạy vô phòng, lúc ra cầm cái áo đồng phục mình cho nhỏ mượn hồi sáng, đã được gấp lại gọn gàng đưa cho mình, còn nhẹ nhàng dặn dò: ấy mặc đi, lạnh đó. Mình hớn hở đón áo từ tay nhỏ, khoác lên người luôn. Nhỏ nhìn mình cười cười: ủa sao nhìn không giống nụ cười hiền hiền vậy ta? Mình đang đứng nghĩ xem nên nói gì nhỏ bây giờ, tim mình đập thình thịch à. Bỗng thấy trong người nhột nhột ngứa ngứa. Hình như trong người mình đang có cái gì đó bò lúc nhúc thì phải. Rợn dựng tóc gáy, ngại không dám hành động gì trước mặt nhỏ. Mình cố đứng im, nhưng càng ngày càng cảm thấy có rõ ràng có cái gì đó ở trong áo của mình. Nhỏ Vi đứng chống tay ngoài lan can chăm chú nhìn mình, làm mình càng thấy nóng bức. Mẹ ơi, rõ ràng là có cái gì đó trong áo mình thiệt. Người mình nổi gai hết cả lên, vội lột cái áo dứt trước mặt. Oh my god, con chó. Thôi chết, chữa bậy rồi. Con nhỏ hàng xóm trời đánh, dám nhét dán vào áo rồi đưa cho mình mặc. Khỏi phải nói, mình nhảy nhẫn hét ầm ĩ lên. Mình không sợ gì trên đời ngoài con dán. Hồi bé tu siêu nước bị con dán chui vào trong giòi siêu, chảy tọt vào trong mồm mà mình kinh hãi ám ảnh tới tận bây giờ. Sao trời đất quỷ thần nặng ra được cái con nhỏ hàng xóm mà ác như con tê giác vậy kìa. Nhỏ nhìn mình cười ngặt nghẽo, trong khi mặt mình xanh như đít nhái. Mẹ mình ở dưới nhà nghe thấy tiếng hét với tiếng chân mình dậm còm còm xuống nền nhà gọi giới lên: lại lên cơn điên hả Hoàng? Mẹ ơi, dán. Tao lên tao bỏ dán vô mồm mày bây giờ, im đi. Mình chỉ thiếu nước muốn khóc thôi. Chưa bao giờ mà thấy một thằng con trai nào khốn như mình lúc này. Ê nhỏ kia, mày chơi gì ác vậy? Nhỏ vẫn ôm bụng cười. Mình không thể nghĩ chỉ vài phút trước tim mình còn đập tưng tưng vì con nhỏ mặt giả nai dễ sợ luôn á. Nhìn nhỏ cười nhe hết cả hàm răng nanh ra, ghê gai người. Thích vậy được không? Vậy thì đừng có mơ đằng này trả áo nha. Đây mua hai cái mới rồi, cứ giữ làm của tinh trong nhà đi nha. Mình đơ, thua tập thứ mấy rồi mà mình cũng không biết nữa. Vuốt vuốt dài dưới lưng xem còn con dán nào hay không, hậm hực bực bội à. Chỉ muốn xé xác nhỏ này cho bỏ ghét. Nè nha, mới sáng đằng này sửa xe cho đằng ấy đó nha. Vô ơn vậy đó hả? Tưởng chị hỏng thiệt á hả? Chị lừa cưng đất cưng. Nói chuyện với nhỏ này lúc nữa chắc mình phải phòi óc ra mất. Mình vào phòng đóng cửa cái rầm. nằm giật ra giường mà vẫn nghe thấy điệu cười của nhỏ Giang Giang ở ngoài cửa sổ.